Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, Liều Chết Cứu Giúp. Đại thủ uy năng cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, hư không toàn bộ bị chấn nát, chu vi ức ức bên trong hư không nháy mắt liền bị nát thành bột mịn. Vô cùng kinh khủng. Ở thị huyết song hung bán bộ thần quân cấp bậc kinh khủng lực lượng công kích phía dưới. Dù cho là lỗ sâu đều cấp tốc bị yên diệt. Căn bản là không cần Diệp Dương chủ động tiêu diệt lỗ sâu. Trong trùng động, đám người sắc mặt trắng bệch nhìn xem cái kia chính đang cấp tốc tới gần đại thủ. Nguyên một đám đều là khẩn trương vô cùng. Giờ này khắc này, bọn họ cũng đã đánh mất sức đánh một trận. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Mà đồng dạng ở trong trùng động Diệp Dương, sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Chỉ là, lại là cũng không có giống như là đám người đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm, đại thủ còn không có tới gần. Vẻn vẹn từ đại thủ phát ra đến khí tức liền trùng kích lỗ sâu cấp tốc tiêu diệt. Mà một khi lỗ sâu bị chấn nát, như vậy bọn họ liền cực có khả năng sẽ rơi xuống ở vô tận thời không? Thậm chí là sẽ ngã vào loạn lưu không gian bên trong. Một khi ngã vào loạn lưu không gian, vận khí tốt có thể trở lại thần giới. Mà nếu như vận khí không tốt, như vậy cả một đời liền chỉ có thể ở loạn lưu không gian lang thang. Luân hồi, thời gian đảo lưu, Diệp Dương trầm tĩnh, trong lòng tức khắc hét to một tiếng. Tiếp theo, hắn tự sáng tạo đỉnh cấp thần thông luân hồi, liền bị hắn thi triển ra. Thế là, thời gian liền bắt đầu đảo lưu, hướng về một khắc trước cấp tốc chảy ngược rồi trở về. Cũng chính là lúc này, ở trong trùng động đám người liền nhìn đến dạng này một màn, nguyên bản cũng đã vỡ tan lỗ sâu. Thời không, cùng tới gần thị huyết song hung đại thủ, lúc này lại ở đây bọn họ trơ mắt phía dưới, cấp tốc hướng về hậu phương liền chữa trị đi qua, hướng về hậu phương liền nhanh chóng ngược lại lui trở về. Thời gian đảo lưu, Trương Hải Hoài bọn người không phải người bình thường, kiến thức rộng rãi, ở phát hiện một màn này sau đó, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Như thế thần thông, phóng tầm mắt toàn bộ thần giới, đều không có mấy người có thể trưởng khống. Dù sao, mặc dù trưởng khống thời không chi đạo, nhưng muốn thời gian đảo lưu, hay là không quá khả năng. Oanh, mấy hơi thở sau. Nguyên bản đảo lưu trở về thời gian mãnh liệt nổ nát. Vào lúc đó, Diệp Dương đám người thì là cũng đã hướng về sau truyền tống một đoạn lớn cự ly. Kéo ra cùng thị huyết song hung ở giữa cự ly. Thời gian đảo lưu, cái này tiểu tạp toái thật đúng là có bản lĩnh. Thị huyết song hung vừa sợ vừa giận. Đại thủ lần thứ hai chấn động, lần thứ hai chộp tới Diệp Dương. Lần này, đại thủ lực lượng mạnh hơn. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, đã đem luân hồi thần thông cho thi triển đến cực hạn. Chỉ là, ở thị huyết song hung kinh khủng công kích phía dưới, thời gian đảo lưu uy năng cũng bị suy yếu. Ngay từ đầu, còn có thể đảo lưu trở về 5 cái hô hấp thời gian. Nhưng lần thứ 2 liền chỉ có 4 cái hô hấp thời gian. Thậm chí, đến cuối cùng, càng là chỉ có 1 cái hô hấp thời gian. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thời không trùng thôn phệ thời không tốc độ kém xa bọn họ truyền tống tốc độ. Trong nháy mắt, bọn họ liền cũng đã đi tới lỗ sâu đằng sau. Cùng thời không trùng tụ hợp cùng một chỗ. Mà thị huyết song hung đại thủ thì là cũng đã tới gần. Song, Trương Hải Hoài đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù không quen biết thời không trùng, nhưng cũng phát hiện hiện tại cũng đã không đường có thể đi. Phía trước không đường có thể đi. Đằng sau chi binh mạnh như cọp, bọn họ phải làm thế nào đào mệnh? Đám người nhao nhao nhìn về phía Diệp Dương. Hiện tại, bọn họ có thể hay không bảo mệnh liền chỉ có thể nhìn Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương đã đem thời không chi đạo cho vận chuyển đến cực hạn. Huyễn hóa ra ức vạn thời không, muốn ngăn cản thị huyết song hung. Nhưng là, đều không nổi cái gì tác dụng. Nói chung song phương chênh lệch quá lớn. Thực lực cách xa cực lớn, có thể thoát đi xa như vậy cự ly, kỳ thật cũng đã xem như rất tốt. Dù sao, đối phương thế nhưng là bán bộ thần quân, mà Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là bát trọng thiên thần linh thôi. Lúc này, cự ly phích lịch thần quân quân doanh còn rất xa một đoạn cự ly, mà thôi thời không trùng tốc độ, hiển nhiên cũng đã không cách nào tiếp tục thôn phệ thời không. Tiếp tục đi tới, chúng ta trước ra ngoài. Diệp Dương bất đắc dĩ đến cực điểm, vung tay lên, cũng đã chủ động chạy ra khỏi lỗ sâu, mà thời không trùng cũng xông vào tiến vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương cũng không có thử nghiệm vận dụng cái khác thần thông. Dù sao, ngoại trừ luân hồi thần thông loại này thần thông có thể lên tác dụng bên ngoài, cái khác thần thông căn bản đối thị huyết song hung không có bất luận cái gì tác dụng. Liền kinh khủng, vù, vù, vù, Diệp Dương một đoàn người từ lỗ sâu lao ra, xuất hiện ở thần giới. Trốn a, sao không chạy trốn? Thị huyết song hung vừa sợ vừa giận thanh âm truyền đến. Lôi đình chấn nộ, đặc biệt là Diệp Dương, càng là đã bị thị huyết song hung khóa chặt. Hắn có thể cảm giác được thị huyết song hung đối bản thân loại kia mãnh liệt vô cùng sát ý. Dù sao, Diệp Dương cái này nho nhỏ bát trọng thiên thần linh thế mà ở bọn họ bán bộ thần quân trước mặt chạy trốn xa như vậy cự ly, cái này đối thị huyết song hung tới nói, đơn giản liền là vô cùng sỉ nhục. Nếu như không giết Diệp Dương, bọn họ loại này sỉ nhục cả một đời đều cọ rửa không rơi. Lúc này, Diệp Dương đã là không thể trốn đi đâu được, bị thị huyết song hung cho ngăn cản đường đi, sát khí bừng bừng. Làm sao bây giờ? Chu Anh Kiệt đám người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng có thể dựa vào Diệp Dương thủ đoạn có thể giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ, bọn họ lần thứ hai bị buộc lên tuyệt lộ. Giờ này khắc này, Diệp Dương cũng không có phương pháp gì. Đối mặt hai cái bán bộ thần quân, hắn cũng đã không có biện pháp. Chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Hy vọng trong quân doanh người có thể trước tiên tới làm viện thủ a, thái chữ nổi bất đắc dĩ nói. Ra, từ bọn họ rời đi lỗ sâu sau đó, liền thông qua trên người thân phận lệnh bài tiến hành cầu cứu. Nhưng bây giờ cự ly quân doanh xa như vậy, mà phụ cận cho dù có người nhận lấy cầu cứu tin tức, nhưng nếu như không có đánh lui bán bộ thần quân thực lực, bọn họ coi như là đến đây cũng không nổi bất luận cái gì tác dụng. Mấu chốt nhất là, hiện tại thị huyết song hung một bàn tay vỗ xuống, liền có thể đem bọn họ đánh chết. Thời gian ngắn như vậy, dù cho là phích lịch thần quân tự mình xuất thủ cũng không kịp. Thị huyết song hung khí tức chấn động, kinh khủng khí thế chấn áp tới. Diệp Dương đám người nhất thời liền cảm giác được trên đỉnh đầu giống như là có ức vạn tòa thần sơn chấn áp xuống tới đồng dạng. Nhục thân đều nhanh muốn bị tiêu diệt. Cái này còn không phải thị huyết song hung muốn trực tiếp chấn sát bọn họ nguyên nhân. Nếu không, khí thế chấn động mà xuống, bọn họ liền sẽ trực tiếp nổ tung đến. Cái khác mấy cái trực tiếp giết, tiểu tử này ngược lại là có thể bắt trở về. Đọc đến ký ức, thị huyết song hung đối Diệp Dương tràn đầy sát ý, nhưng là cũng không có lập tức giết hắn ý tứ. Dù sao, Diệp Dương lấy thần linh bát trọng thiên cảnh giới liền có thể ở bọn hắn trong tay chạy trốn xa. Như vậy, tất nhiên có chỗ độc đáo. Lại, bọn họ đối với Diệp Dương nắm trong tay thời không chi đạo cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chậm đã, mắt thấy thị huyết song hung liền muốn đem Mai Ảnh Mộng đám người đánh chết. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương lại là hét to lên. Thị huyết song hung theo tiếng mà đình chỉ công kích, nhưng tâm linh chi lực vẫn như cũ khóa được đám người. Chỉ cần bọn họ có chỗ dị động, cũng sẽ bị thị huyết song hung ở trước tiên diệt sát đi. Ta biết rõ các ngươi muốn ta nắm trong tay thời không chi đạo, nhưng ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta ký ức đã bị ta hạ cấm chế. Một khi có ngoại lực tiếp xúc, trước tiên liền sẽ bản thân phá hủy. Cho nên, các ngươi muốn ta ký ức cũng có thể trước thả bọn họ. Diệp Dương trầm giọng nói ra, đang cùng thị huyết song hung bàn điều kiện đồng thời, Diệp Dương lại là đồng thời truyền âm cho Trương Hải Hoài đám người. Các ngươi có biết rõ cái này phụ cận phải chăng có lôi điện hoặc là lôi điện tạo thành tuyệt địa loại hình? Diệp Dương hỏi như vậy. không phải là không có nguyên nhân. Tại hắn vừa mới rời đi lỗ sâu, trở lại thần giới thời điểm, liền đã cảm giác được mãnh liệt lôi điện khí tức. Có thiên lôi, thậm chí còn có chân lôi khí tức, giống như lôi trì một dạng. Nếu như, nơi này thật có lôi trì mà nói, Diệp Dương nói không chừng có thể giữ được tính mạng. Cho nên, hắn muốn biện pháp kéo dài thời gian. Lôi điện, có, ở trong chiến trường xác thực có một cái lôi điện tuyệt cảnh. Bất quá, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám nhích tới gần, cho dù là thần quân cũng không dám xâm nhập cái kia tuyệt cảnh. Nghe nói, ở rất nhiều năm trước, có một cái trưởng khống lôi điện thần đế ở trong đó nghênh đón thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, liền tạo thành một cái lôi điện tuyệt cảnh, cực kỳ khủng bố. Cái kia lôi điện tuyệt cảnh, hẳn là ngay ở phụ cận. Trương Hải Hoài ba người cấp tốc đem bọn họ biết rõ tin tức trước tiên truyền cho Diệp Dương. Lôi điện tuyệt cảnh lai lịch, Diệp Dương tạm thời không muốn biết. Hắn chỉ biết là nơi này có lôi điện tuyệt cảnh liền có thể thả bọn họ. Tiểu tử, ngươi thế mà dám cùng chúng ta bàn điều kiện. Thị huyết song hung ha ha phá lên cười, sát ý tăng vọt. Ngươi nếu như dám động thủ, ta liền tự bạo ký ức. Nhìn xem đối phương có động thủ ý tứ, Diệp Dương mãnh liệt hét to lên. Lần này, thị huyết song hung lần thứ hai đình chỉ động thủ. Bọn họ hiện tại còn không có nắm chắc đem Diệp Dương nhất cử cầm xuống. Nếu là Diệp Dương lúc này tự bạo ký ức, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này, thị huyết song hung hai người liền liếc nhau một cái, lập tức hơi hơi gật đầu. Tốt, ta có thể thả bọn họ. Nhưng ngươi nhất định phải trước đem một bộ phận ký ức cho ta. Đợi đến chúng ta nghiệm chứng sau đó, lại thả bọn họ, không có vấn đề. Nhưng ta cần thời gian. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Diệp Dương, Trương Hải Hoài đám người nhìn về phía Diệp Dương, sắc mặt phức tạp vô cùng. Bọn họ cùng đều không có nghĩ đến, cùng Diệp Dương bèo nước gặp nhau, Diệp Dương lại muốn hy sinh bản thân mà cứu bọn họ. Đây là bọn họ liệu nghĩ không ra. Lúc này, ngoại trừ phức tạp tâm tình bên ngoài, càng nhiều lại là cảm kích. Cảm kích không hiểu. Lôi Linh, tất cả những thứ này đều muốn nhờ vào ngươi. Ở ứng đối thị huyết song hung đồng thời, Diệp Dương càng là đã cùng Lôi Linh trao đổi lên, có thể hay không nhanh chóng hướng về đến lôi điện tuyệt cảnh. Diệp Dương tự mình làm không đến, hắn nhất định phải ỷ vào Lôi Linh. Ỷ vào Lôi Linh lôi chỉ lĩnh vực, không có vấn đề, quấn ở trên người ta. Lôi Linh vỗ bộ ngực đáp ứng, mà ở vừa nói, Lôi Linh thì là cũng đã bắt đầu cảm ứng lôi điện lĩnh vực đến. Các ngươi không muốn mưu toan động thủ, tuy nói các ngươi là bán bộ thần quân, xuất thủ tốc độ cực nhanh, nhưng ta ý niệm càng nhanh. Chỉ cần ý niệm khẽ động, ta ký ức liền sẽ phá hủy. Các ngươi nếu như không tin, cứ việc động thủ. Diệp Dương quét thị huyết song hung một cái, chậm rãi nói ra. Thị huyết song hung liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt hung quang. Bọn họ thế nhưng là đại danh lừng lẫy thị huyết song hung, hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ thần linh cho uy hiếp, thật đúng là sỉ nhục a. Chờ ta được đến ngươi ký ức, đang dùng ức vạn bên trong phương thức tra tấn ngươi, để ngươi biết rõ cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Hai người hai mắt hung quang lấp lóe, sát cơ tăng vọt. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.